Bách luyện thành tiên, chương 3620, Dương Trường Chánh ngắn. Góc truyện audio.com, Ngọc Giản tại tu tiên giới lại thông thường bất quá, nhưng mà sẽ bị phi thiên ma chủ trân trọng thu vào trong chữ vật đại. Kia giá trị khẳng định là không như bình thường. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tay phải nâng lên, cái kia Ngọc Giản dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Linh quang lóe lên, liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Lâm Hiên có chút cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Nguyên một đám màu đen văn tự, tại trong đầu của hắn hiển hiện mà ra. Cái này đúng là một thiên công pháp. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, dứt khoát tìm hiểu đi lên. Sau 3 ngày 3 đêm, Lâm Hiên mới ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy âm tình bất định chi sắc. Cái này thiên công pháp lại xa so với hắn tưởng tượng đấy, muốn phức tạp rất nhiều. Muốn biết Lâm Hiên đọc lướt qua Uyên Bác, bản thân lại là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, sở tu luyện Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết, càng là huyền diệu tối nghĩa. Theo lý thuyết, một thiên công pháp giao cho Lâm Hiên trong tay, dù là bản thân tương đối tối nghĩa, có một ngày một đêm thời gian, cũng đủ làm cho hắn tìm hiểu. Nhưng mà 3 ngày ra rồi, Lâm Hiên nhưng như cũ một điểm đầu mối cũng không. Loại tình huống này, chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Cái này cửu thánh thiên ma công thật đúng là không như bình thường. Nếu là mình không có đoán sai, hơn phân nửa là vị kia phi thiên ma chủ chính mình chủ tu công pháp. Không biết mình đệ nhị nguyên anh có hay không có thể tu luyện. Lâm Hiên cũng không phải ham hố. Hắn đệ nhị nguyên anh nguyên bản liền tu luyện ma đạo công pháp. Nhưng mà thực lực đến nơi này cấp bậc, tuyết ảnh chân ma công uy lực, đã lộ ra hơi chút yếu đi chút ít. Theo thời gian trôi qua, còn có thể tiếp tục tăng lớn cùng chủ nguyên anh ở giữa chênh lệch. Loại tình huống này, hiển nhiên là Lâm Hiên không muốn nhìn thấy địa phương. Cái này cửu thánh thiên ma công vừa mới có thể dùng tới cứu gấp. Đương nhiên, lần đi trụy ma cốc lại không có chỗ lợi gì. Dù sao thay đổi tu luyện công pháp cũng không phải là một sớm một chiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đem Ngọc Giản đã thu vào trong ngực, trên mặt đất đã không có vật khác, phi thiên ma tổ lưu lại di bảo cũng không nhiều. Lâm Hiên trên mặt cũng tịnh không có toát ra vẻ thất vọng gì. Người quý biết đủ, ngoại trừ cái kia đan dược không biết công dụng. Còn lại phù lục còn có Ngọc Giản đều là giá trị liên thành chi vật. Lâm Hiên một lần nữa khoanh chân mà ngồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi lên. 20 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, linh thuyền phi hành nhanh chóng. Lâm Hiên đã tiếp cận trụy ma cốc, nói tiếp cận, kỳ thật cũng là tương đối mà nói. Thật muốn tính khoảng cách, kỳ thật còn có gần 100.000 dặm từ xa đấy. Lâm Hiên ngừng linh thuyền. 100.000 dặm, đối với phàm nhân mà nói xa không thể chạm, nhưng đối với bọn hắn cái này đẳng cấp tu tiên giả mà nói. Đã đến thần thức miễn cưỡng có thể đụng khoảng cách, nói một cách khác, như tiếp tục tiếp cận, thì có thể thân hình bại lộ, cho nên, Lâm Hiên lựa chọn dừng lại rồi. Hắn lần đi, là vì cứu người, biết rõ đối phương bày ra trùng trùng điệp điệp hiểm trở. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngây ngốc trở lên sông. Tục ngữ nói, đấu trí không đấu lực. Lâm Hiên hôm nay, mặc dù đã tiến giai độ kiếp hậu kỳ, nhưng trước tin tưởng, man lực không giải quyết được vấn đề. Dùng trí tuệ càng thêm dùng ít sức, đối phương cho ra là thời hạn 1 tháng. Dựa theo Tần Nhiên ý tưởng, chính mình hơn phân nửa sẽ có vài ngày thời gian đi kỹ càng cân nhắc. Còn dư lại chạy đi. Như vậy 10 ngày thời gian, cũng liền vừa mới đủ mà thôi. Tần Nhiên tính toán nguyên bản không sai, nhưng mà Lâm Hiên so với nàng suy nghĩ đấy, muốn kiên quyết rất nhiều, căn bản cũng không có suy nghĩ trì hoãn, nhận được tin tức về sau, trực tiếp ra đi, kể từ đó, tự nhiên cũng liền tiết kiệm mất rất nhiều thời gian rồi. Sớm 10 ngày đã đến, điểm này... Mặc dù Vân Trung tiên tử tính toán không bỏ sót, hơn phân nửa cũng là không thể đoán được đấy. Nói một cách khác, mình cũng chiếm trước đã đến một điểm tiên cơ. Cái kia dùng Lâm Hiên lòng dạ, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen địa phương.